Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, khổ trong doanh thương lâu. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt, Vân Long Thành là cách khổ doanh gần nhất một cái thành nhỏ. Vân Long Thành thường ở nhân khẩu vẻn vẹn 100.000. Bất quá, bởi vì Vân Long Thành cách khổ doanh gần nhất, lưu động nhân khẩu tương đối nhiều. Quang lưu rung động lòng người miệng thì 40-50 vạn. Dương An vừa nhập Vân Long Thành, thì có mấy người tới cùng Dương An đáp lời. Huynh đệ, muốn đi khổ doanh sao? Huynh đệ, đi khổ doanh lời nói, có thể cùng chúng ta thương đội cùng đi, cam đoan an toàn. Dương An nghi hoặc, nói, các ngươi làm sao biết ta muốn đi khổ doanh? Ách, người tới trầm mặc một lát, nói, huynh đệ, ngươi đến một lần Vân Long Thành thì hết nhìn đông tới nhìn tây. Đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Dạng này ngươi, không phải vừa từ hạ giới phi thăng lên đến, cũng là các đại gia tộc bồi dưỡng tinh anh. Huynh đệ bên người không có cao thủ hộ vệ, hơn phân nửa là hạ giới phi thăng lên tới đi. Người này nói đến đây, cảm thán nói, nhìn huynh đệ trên thân khí tức, hẳn là thần nhân cao giai, khí thế bất phàm a. Điều này nói rõ huynh đệ thiên phú cực cao, cho nên thế lực khắp nơi đều sẽ cực lực lôi kéo. Dương An minh bạch, hắn thần thể cường độ là thần nhân cấp 8, cường độ tinh thần lực thì là thần tướng cấp, đã coi như là thiên tài. Người tới hỏi lần nữa, huynh đệ, chúng ta thương đội thường xuyên đến hướng tại khổ doanh cùng Vân Long Thành, bước đi dây an toàn nhất, muốn cùng một chỗ sao? Được, Dương An đáp, lập tức lại hỏi, từ nơi này đến khổ doanh cần muốn bao lâu thời gian? Đại khái chừng 1 tháng. Người tới vừa nói chuyện, một bên dẫn đường, một lát sau, đem Dương An đưa đến một cái thương đội bên người. Dương An giao 10 khối hạ phẩm thần tinh về sau, lĩnh một tấm lệnh bài, chờ đợi thương đội xuất phát. Một ngày về sau, thương đội tiến về khổ doanh. Đây là một cái đại thương đội. Dương An có độc lập xe ngựa. Đương nhiên, kéo xe cũng không phải là lập tức, mà chính là thần giới hoang thú. Loại này hoang thú thể lực cực mạnh, cũng vô cùng chịu đựng, thích hợp kéo hàng hóa. Dương An ngồi ở trên xe ngựa, cảm thán nói, đã lớn như vậy, giống như là lần đầu tiên ngồi xe ngựa a. Có lẽ là thương đội thực lực tương đối mạnh, trên đường gặp được mấy lần tiểu nguy cơ, đều hữu kinh vô hiểm. 1 tháng sau, thương đội an toàn đến khổ doanh. Khổ trong doanh trại cũng có thế lực phân bố. Khổ trong doanh tất cả thế lực lớn nhỏ cũng chiếu rọi lấy thần giới đại thế lực. Như thần giới tứ đại gia tộc, mấy cái đại môn phái, khổ trong doanh trại đều có. Hạ giới phi thăng chi nhân cần đến khổ doanh đào quáng ngàn năm. Đồng dạng, ở tại thần giới xuất sinh thần nhân vậy muốn tới khổ doanh đào quáng. Dương An tiến vào khổ doanh về sau, lĩnh một tấm lệnh bài, một cái túi không gian, nghĩ thầm, không nghĩ tới, ta đến thần giới chuyện làm thứ nhất lại là làm thợ mỏ. Lập tức, lại nghĩ, cũng không biết vận mệnh chi tử ở đâu. Vận mệnh chi tử vận khí vô cùng tốt, vừa tới thần giới thì có thể đụng tới cực phẩm mỏ quáng. Dương An đem đào quáng trang bị thu sau khi thức dậy. Nghĩ thầm, ta cũng không thể ở chỗ này tránh thức đào 1.000 năm mò. Dạng này cũng quá nhàm chán. Ta vẫn là làm về chính mình bản chức công tác đi. Bất quá, làm bản chức công tác trước, Dương An có xác định một cái tình huống. Lúc này hỏi hệ thống, tiên nữ, ta có thể tại khổ xây dựng tạo một tòa thiên đế hành cung a? Có thể, hệ thống nói. Dương An lần nữa hỏi, thế giới giả tưởng thiên đế hành cung cũng có thể trấn áp thiên đạo a? Điểm này nhất định muốn hỏi rõ ràng, hắn cũng không muốn chính mình vừa mới bắt đầu làm ăn thì có một nhóm lớn thần quân, thần tôn, thậm chí thánh nhân đến tìm hắn để gây sự. Hệ thống nói, có thể, lần này, Dương An yên tâm, tâm lý suy nghĩ, ngày này đế hành cung kiến tạo ở đâu tương đối tốt đâu. Dương An có hai lựa chọn, một cái là tại khổ doanh chung quanh tiểu trấn mua một chỗ bất động sản. Sau đó, để hệ thống đem chính mình mua nhà sinh cải tạo thành thiên đế hành cung. Một cái nữa cũng là học thần giới hắn thế lực, tại khổ trong doanh trại tìm một nơi, chính mình kiến tạo cung điện. Dương An ngẫm lại, một mình đi ra tiểu trấn tiến vào khổ doanh. Trong lúc đó, cũng có một chút thế lực mời Dương An. Bất quá, đều bị Dương An cự tuyệt. Dương An tiến vào khổ doanh về sau, nhìn lấy hoang tàn vắng vẻ quặng mỏ, nói, địa phương quỷ quái này thật có thể khai thác đến thần tinh. Lập tức, Dương An lắc đầu, nghĩ, dù sao ta không phải đến đào quáng, trước kiến tạo một tòa thiên đế hành cung đi. Cứ như vậy, lần sau tới chơi, cũng có cái ở địa phương. Dương An biết, khổ trong doanh trại mỏ quặng đi qua vô số năm khai thác, đã vô cùng thưa thớt. Một số chất lượng tốt mỏ quặng đều nắm giữ ở tại thần giới các đại thế lực trong tay. Dương An vừa đi, một bên suy nghĩ vấn đề, mang theo một loại du ngoạn tâm tính. Đột nhiên, một người trung niên gọi lại hắn, nói, đem thần tinh giao ra. Ách, Dương An sững sờ một chút, nói, các người ăn cướp thời điểm, đều là như thế trắng trợn sao? Bớt nói nhiều lời, giao ra tinh thạch, có thể tha mạng của ngươi. Lão đại, người này có chút ngốc, đừng tìm hắn nói nhảm, một đao giải quyết hắn. Ngô, Dương An rốt cục kiến thức đến thần giới tàn khốc, một lời bất hòa thì giết người. Dương An cũng lười nói nhảm, hai tay kết xuất thiên cương lôi thần ấn quyết, nói, thiên cương lôi thần ấn, đây chính là ta độ thần kiếp thời điểm lĩnh ngộ, cũng không biết uy lực như thế nào. Thần nhân ý thức phản ứng tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn trong tích tắc, Dương An thì hoàn thành thiên cương lôi thần ấn. Ngay sau đó, một đạo lôi quang theo Dương An trên tay bay ra, sau đó hóa phân thành hơn 10 đạo lôi điện, bổ về phía cướp bóc thần nhân. A, ếch, từng tiếng kêu thảm truyền vào Dương An lỗ tai. Một lát sau, vây quanh Dương An thần nhân đều bị đánh thành cháy đen. Ngoài ra, còn có một hai cái tu vi tương đối cao thần nhân nằm trên mặt đất rung động. Đi ngang qua thần nhân kiến thức đến Dương An thủ đoạn về sau, nhào nhào lộ ra kinh sợ. Đồng thời, nhỏ giọng nói nhỏ, người này thật mạnh, cần phải đạt tới thần tướng cấp. Nhìn hắn bộ dáng, tựa như là hạ giới phi thăng lên người tới. Thật không nghĩ tới, hắn vừa phi thăng lên đến cũng là thần tướng cấp. Nhân thủ này đoạn lợi hại, sát phạt quả quyết, người này không dễ chọc. Chúng ta tránh xa một chút. Dương An đem người bổ ngược lại về sau, tiếp tục tìm địa phương kiến tạo thiên đế hành cung. Một hồi về sau, Dương An phát hiện một tòa không tệ đỉnh núi. Núi cao mấy ngàn thước, toàn thân hiện lên màu đất. Trên núi không một tia màu xanh biếc. Tuyển định địa phương về sau, Dương An xuất ra một kiện thần khí, hướng mặt đất nện một chút. Thần khí cùng mặt đất va chạm, phát ra giòn nhẹ thanh âm. Dương An phiền muộn nói, thần giới có thể không sai không giống nhau, núi này thể cũng quá cứng rắn. Lập tức, Dương An thả ra thần thức, hướng chung quanh quét mắt một vòng, nhìn thấy mấy cái đào quáng tiểu đội cách hắn không xa. Hắn truyền âm nói, chư vị, ta muốn mời các ngươi giúp một chút. Ngô, những thứ này tiểu đội nghe được Dương An truyền âm về sau, sắc mặt phát khổ. Dương An một chiêu diệt sát một cái đào quáng tiểu đội, sự tình đã tại phạm vi nhỏ truyền bá. Những người này nghe nói qua Dương An sự tích, không dám phản kháng, bay đến Dương An bên người, cung kính nói, đại nhân, có gì phân phó, đại nhân, trên người chúng ta tinh thạch không nhiều. Toàn bộ cho ngài, đại nhân, đây là ta tinh thạch. Toàn bộ cho ngài, người này vô cùng quả quyết. Dương An khoát khoát tay, nói, ta không muốn tinh thạch, chỉ là tìm các ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Đại nhân mời nói, Dương An chỉ về đằng trước đỉnh núi, nói, ta muốn mời các ngươi giúp ta kiến tạo một tòa cung điện. Ếch, mọi người khóe miệng co quắp rút, nghĩ thầm, vị đại nhân này thật là ý nghĩ đặc biệt, không hào hào đào quáng, vậy mà nghĩ đến kiến tạo cung điện. Mọi người ngẫm lại, lại thoải mái, người này sửa chữa vì cao như thế, hẳn là muốn học hắn đại thế lực, cũng tổ kiến một cái thế lực a. Thần giới cường giả vi tôn, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Dương An lên tiếng về sau, mọi người không dám không nghe theo, lấy tốc độ nhanh nhất giúp Dương An kiến tạo cung điện. Trong nháy mắt, đã qua một tháng, mọi người hao hết tâm lực, rốt cục kiến tạo ra cung điện hình thức ban đầu. Dương An thấy thế, nói, tính toán, cứ như vậy đi, mọi người nghe vậy, đều buông lỏng một hơi. Thần giới núi đá quá cứng rắn, mà lại, lượng vận động quá lớn, thần lực tiêu hao tốc độ thật nhanh. Dương An nhìn lấy vẫn chưa hết công cung điện, truyền âm cho hệ thống, tiên nữ. Cung điện này tuy nhiên đơn sơ một số, cần phải có thể làm thiên đế hành cung a. Hệ thống không có trả lời. Dương An cảm giác mới xây tạo cung điện phát sinh một số biến hóa. Khi hắn đi vào cung điện về sau, đã có thể sử dụng thiên đế thần thông. Dương An trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, có thể sử dụng thiên đế thần thông liền tốt. Ngay sau đó, Dương An tâm niệm nhất động. Trong cung điện công trình kiến trúc nhanh chóng biến hóa, từng tòa hoa lệ mà to lớn cung điện xuất hiện, từng cây đại thụ che trời mọc ra. Chỉ chốc lát, một tòa to lớn cao lớn cung điện quần thể xuất hiện tại khổ trong doanh trại. Người chung quanh nhìn lấy mới xây tạo cung điện, đều kinh ngạc nói không ra lời. Qua một hồi lâu, mọi người mới bắt đầu nói chuyện, vị đại nhân này là ai? Tốt cường đại thần thông, chúng ta đang nằm mơ sao? Nếu như tại hạ giới, ta cũng có thể trong nháy mắt kiến tạo ra một tòa to lớn cung điện. Thế nhưng là, nơi này là thần giới a. Thiên đế hành cung hoàn thành, Dương An mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tiện tay nhất chỉ, thiên đế hành cung cửa chính phía trên xuất hiện bốn cái lưu kim đại chữ thiên đế thương lâu. Mọi người thấy thiên đế thương lâu về sau, tâm lý tràn ngập nghi hoặc, lại có chút hiếu kỳ. Mọi người nhỏ giọng thương lượng một chút, một vị lá gan so sánh lớn người hỏi nói, tiền bối, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Nói, Dương An thản nhiên nói, có ngày đế hành cung, có thể trấn áp thiên đạo, tại thiên đế hành cung bên trong. Hắn có thể thi triển thiên đế thần thông, lực lượng sung túc, nói chuyện thời điểm, mất tự nhiên toát ra một cỗ khí phách. Tiền bối, ngài là thần tôn, vẫn là thần quân, bí mật, Dương An thản nhiên nói, mọi người không dám hỏi nhiều, trong lòng nghi hoặc không giảm, nếu như hắn thật sự là thần tôn, còn cần đến khổ doanh sao? Còn có một số người nghĩ, có lẽ... cao thủ tinh khí so sánh cổ quái đi. Một lát sau, lại có một người hỏi nói. Tiền bối, ngài đây là thương lâu à? Nói nhảm, Dương An nói. Cái kia, người này tâm thần bất định nói. Chúng ta có thể vào xem sao? Ngươi có thần tinh sao? Dương An hỏi. Có một chút, người này xoắn suýt vô cùng. Tại hạ giới thời điểm, hắn cũng là một phương lão đại. Ma giới chí tôn, tư nguyên vô số, không nghĩ tới, chính mình phi thăng thượng giới về sau, lại thành một cái thợ mỏ. Loại này tương phản, để hắn đào vài chục năm mỏ mới thích ứng tới. Dương An nói, thiên đế thương lâu mới mở nghiệp, ở đây người đều có thể vào xem. Thời hạn một ngày, đa tạ tiền bối, mọi người cảm kích một câu.